Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 714, đích thân tới, va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm cung, chủ điện bên ngoài kiếm cung chi chủ ánh mắt âm trầm nhìn lấy cung điện bên ngoài sắp biến mất, phù chú ấn lúc này trong lòng đè nén vô tận lửa giận. Đây là bọn họ kiếm cung lớn nhất sỉ nhục, bị người cầm tù, còn bị người diệt rơi đệ nhất điện. Một khi sự tình truyền ra, bọn họ kiếm cung uy danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại phía sau hắn, ngoại trừ lúc trước hai người bên ngoài, còn có ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh khí tức hùng hậu, thực lực đều tại luân hải cảnh bảy trọng, có thể nói là kiếm cung bây giờ mạnh nhất chiến lược. Phù văn này biến mất, các ngươi lưu thủ tại chỗ này, đề phòng đối phương đùa nghịch cái gì nhiều kiều. Kiếm cung chi chủ đối với chủ điện kiếm thị phân phó nói. Đối phương dám đánh lén kiếm cung đệ nhất điện, vậy cũng hoàn toàn có khả năng đánh lén kiếm cung chủ điện. Cho nên hắn không thể không phòng, giao phó xong kiếm thị về sau, hắn đối với bên cạnh 5 người nói. Các ngươi theo ta tiến về đệ nhất điện, kiếm cung, đệ nhất điện bên trong, Tô Hạo đứng ở trong đại điện, lặng lặng chờ đợi hoa địa vi lao phù chú biến mất. Một khi hoa địa vi lao phù chú biến mất, kiếm cung cung chủ tất nhiên sẽ đích thân tới đệ nhất điện. Đến lúc đó cũng là Tô Hạo cùng kiếm cung, mấu chốt nhất nhất chiến. Kiếm cung có thể chiếm cứ kiếm vực nhiều năm như vậy, cần phải có chút át chủ bài. Một khi bạo phát đại chiến, hắn sợ chiếu không cố được Cố Tích Nhi, cho nên đem Cố Tích Nhi đưa vào bất động Minh Vương Thành bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua, nguyên bản bên trên bầu trời trôi nổi hoa địa vi lao phù chú hóa thành một đạo khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại phù chú biến mất trong nháy mắt, đệ nhất điện trên không, đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức. Cỗ khí tức này trực tiếp bao phủ toàn bộ đệ nhất điện. Đại điện bên trong Tô Hạo cảm nhận được cuốn tới ngập trời khí tức, ánh mắt biến đến lăng lệ. Quảng cáo, đại chiến, sắp bạo phát, oanh, oanh, đệ nhất điện ngoài điện trong sân rộng, 6 bóng người lần lượt rơi xuống. Dẫn đầu rơi xuống kiếm cung chi chủ, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, không có phát hiện bất luận bóng người nào. Hắn khẽ chau mày, không có người, cũng không có huyết tinh chi khí. Chẳng lẽ bọn họ đem người nơi này đều bắt đi? Khuôn mặt khô gầy trầm kinh thiên thần sắc có chút kinh ngạc nói. Kỳ thật không có mùi huyết tinh, đó là bởi vì tinh hồn cùng Kakuzu tại thanh lý đệ nhất điện thời điểm, thi triển là khôi lỗi khống chế chi thuật. Cung chủ, bọn họ trong điện, đây là đang chờ chúng ta. Tại kiếm cung chi chủ bên cạnh nguyên tịch, nhìn lên trước mặt đệ nhất điện, trầm giọng nói ra. Diệt ta đệ nhất điện. Con dám ở chỗ này chờ chúng ta rất muốn nhìn một chút đối phương bằng vào là cái gì. Kiếm cung chi chủ trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, diệt điện về sau, đối phương hoàn toàn có thời gian rời đi, có thể là đối phương lại không đi. Đây là thật không có đem bọn hắn kiếm cung để vào mắt. Hắn mang người dậm chân hướng về đệ nhất điện đại điện mà đi, rất muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc là ai. Đệ nhất điện bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhiệm vụ, ký chủ dẫn người diệt giết kiếm cung đệ nhất điện, trở thành kiếm cung sinh từ chi địch, kiếm cung cung chủ tự mình, ký chủ trảm giết kiếm cung cung chủ, khen thưởng 300.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ, chém giết còn lại đi theo nhân viên khen thưởng một tấm cấp 6 thủy tinh rút thường thẻ. Nghe hệ thống thanh âm, Tô Hạo ánh mắt biến đến lăng lệ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Muốn chờ khách người tới, chúng ta ra gặp gỡ bọn họ. Giờ phút này Tô Hạo đã đem đệ nhất điện xem như địa bàn của mình. Phía sau của hắn Nagato, Tiếu Tam Tiếu, Uchiha Itachi bọn người đi theo Tô Hạo đằng sau, hướng về ngoài điện mà đi. Ra đến rồi, kiếm cung chi chủ nhìn lấy theo trong cung điện đi ra khí tức, đôi mắt khẽ híp một cái. Đối phương bây giờ hành động, hoàn toàn là đem bọn hắn kiếm cung làm quả hồng mềm nắm nha. Thân hình của hắn trực tiếp dừng lại, ánh mắt thật chặt hướng về đệ nhất điện cửa đại điện nhìn lại. Tô Hạo một hàng xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Kiếm cung chi chủ, chờ ngươi đã lâu, nhìn lấy ngoài điện 6 người, Tô Hạo đầu tiên mở miệng nói. Kiếm cung chi chủ nhìn lấy lên tiếng Tô Hạo, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt theo Tô Hạo trong mắt lướt qua, rơi vào phía sau hắn Nagato trên thân. Tô Hạo thực lực chỉ có động thiên cảnh. Dạng này người trong mắt hắn giống như con kiến hôi. Hắn không cần để ý, tiện tay có thể lấy bóp chết. Nhưng là phía sau hắn Nagato lại có luân hải cảnh bát trọng thực lực, chân thực chiến lực, cần phải tại luân hải cảnh cửu trọng. Bằng không, là chảm giết không được Kỳ Như Hải. Tại kiếm công chi chủ ánh mắt rơi vào Nagato trên người thời điểm, Nagato mặt không biểu tình, giống như không nhìn thấy kiếm công chi chủ đồng dạng. Đối với Nagato không nhìn, kiếm công chi chủ nhướng mày. Ánh mắt một lần nữa trở xuống Tô Hạo trên thân, các ngươi hẳn là Akatsuki, không biết các ngươi tại sao muốn đối với ta kiếm công xuất thủ. Hắn nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói, tại hắn lúc nói chuyện, một cỗ mênh mông uy áp từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng về Tô Hạo ép tới. Khí tức của hắn uy đè tới trong nháy mắt, tại Tô Hạo bên cạnh Nagato. Một chân bước ra, quanh thân cũng bộc phát ra một cỗ khí tức, đem đối phương uy áp cho cản lại. Chẳng lẽ thì cho phép các ngươi kiếm công giết người, thì không cho phép ta nhóm giết kiếm công người. Tại Nagato ngăn lại kiếm công chi chủ uy áp về sau, Tô Hạo lạnh giọng nói. Một cái động thiên cảnh con kiến hôi, dám cản rỡ như vậy, muốn chết. Tại Tô Hạo nói xong, tại kiếm công chi chủ, sau lưng một tên luân hải cảnh thất trọng cao thủ, dẫn động thủ trước. Thân hình hắn lóe lên, lăng không mà lên, quát mắng âm thanh bên trong mang theo nồng đậm sát ý. Trường kiếm trong tay đột nhiên bổ ra. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, hắn cảm giác không cần thiết cùng Tô Hạo bọn họ nói nhảm, chém giết liền xong rồi. Dù sao đối phương thực lực, chỉ có tên kia luân hải cảnh bát trọng để bọn hắn kiêng kỵ. Người muốn chết, tại Tô Hạo sau lưng, Uchiha Itachi cũng khẽ quát một tiếng. Thân hình lóe lên mà ra, trong đôi mắt Seragon trực tiếp phát động huyễn thuật. Nguyên bản lăng không xuất thủ kiếm cung cao thủ, trong lúc đó cảm thấy chung quanh xuất hiện một cỗ vòng xoáy, còn chưa kịp phản ứng, thân hình liền bị vòng xoáy thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ra tay Uchiha Itachi cũng biến mất không thấy gì nữa, theo hắn cùng một chỗ biến mất còn có Hoshigaki Kisame, Tiếu Tam Tiếu hai người. Thực lực đối phương luân hải cảnh thất trọng, cần Tiếu Tam Tiếu đồng loạt ra tay, liên thủ chém giết đối phương. Nhìn lấy đồng thời biến mất Uchiha Itachi mấy người, kiếm cung chi chủ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, một cỗ tinh thần lực, trong nháy mắt hướng về chỗ kia vòng xoáy biến mất địa phương nhìn lại. Tinh thần công kích, thực thể huyễn thuật, rất lợi hại. Nhưng là ngươi hiện tại bên người, chỉ có một vị luân hải cảnh bát trọng, như thế nào chống lại chúng ta? Kiếm công chi chủ, nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, bên cạnh hắn khô gầy lão giả Trầm Kinh Thiên, nam tử áo bào tím Nguyên Tịch, hai người thân hình lóe lên, xuất hiện tại Nagato bên cạnh. Hai người bọn họ muốn liên thủ áp chế hoặc là chém giết Nagato. Nagato thấy thế, ánh mắt bên trong lóe qua một tia khinh miệt, khí tức quanh người tăng vọt, ba tên lục đạo bên phân thân ra hiện bên cạnh hắn. Trong đó thiên đạo bên theo hắn, cùng công kích mà đến hai người giao thủ. Hai gã khác bên thì là hướng về kiếm cung công chủ sau lưng hai người đánh giết mà đi. Oanh, oanh, bốn bóng người trên bầu trời ầm vang va chạm, từng đạo khí tức kinh khủng nhanh chóng trên không trung lan tràn ra. Cỗ này tiếng nổ, trực tiếp kinh động đến toàn bộ kiếm cung. Kiếm cung còn lại thiên điện luân hải cảnh cao thủ, lập tức hướng về bên này mà đến. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.